Chương 187, Hạ Độc. An Tình cùng Long Yên Nhiên nhìn lấy dạng này, Lâm Kim Hổ muốn cười lại không dám cười, Lâm Kim Hổ cũng không thèm để ý, hai cái này tên dở hơi bắt các nàng không có cách nào a. Giữa trưa, một đoàn người rốt cục đến Ma Đô, bên ngoài tốt nhiều ký giả, bất quá không phải tìm An Tình, khả năng tại Giang Nam Phi trường lúc, hai cái ngôi sao nhỏ bị chụp ảnh đi, mới có nhiều như vậy ký giả vây ở chỗ này. Đại tiểu thư, các ngươi chờ một lát, ta lập tức an bài tốt phòng lao đối lấy bo nở hà nở biểu thị ấy nấy. Quái chính hắn không có sớm an bài tốt những thứ này. Ừm, mau sớm, nữ nhi của ta đói bụng. An Tình khoát khoát tay, việc này nàng nội nhiều. Tỷ, ta cũng tới giúp đỡ chút đi. An Thế Trạch sau đó thì gọi điện thoại một hệ liệt an bài xong xuôi. Bọn họ từ bên trong phi trường bộ thông đạo rời đi, lưu lại một nhóm ký giả các loại đến tối 6, 7 giờ. Liền vì có thế trước tiên pho nở dê vở nở đến lớn tiểu công chúa, cầm xuống độc nhất vô nhị đầu đề, bọn họ cũng là liều mạng. Ma Đô An ra là một cái đại viên lâm, đều là lao kiến trúc, xem ra so sánh âm u đại tiểu thư, chúng ta đến phong lao đẩy An Tình. An Tình mơ màng tỉnh lại, ngủ thiếp đi đây. Ừm, Thiến Thiến ôm chặt mụ mụ ừm a tiểu ra hỏa hai tay treo ở An Tình cổ, đối với nàng hôn một chút. Sau khi xuống xe bối bối, hoa, thật lớn a nhìn trước mắt làm bằng gỗ cao úc, bối bối đều nhìn ngây người đây. Thế nào, bối bối, thúc thúc nhà so ngươi Kim Lăng Long già lớn hơn đi. An Thế Trạch như đứa bé con một dạng cùng Long bối bối khoe khoang lên. Ừm ân, lại lớn lại tốt nhìn bối bối chu chu mỏ. Thiến Thiến, có thích hay không nơi này mụ mụ khi còn bé cũng là ở chỗ này chơi đùa đâu mama. Nơi này có bảo bối. An Tình một đoàn người nói một chút tâm sự đã đến lầu chính rồi. Phong Lao đã thông báo An Quốc Dân, hắn ở công ty không có tăng ca. Nói một hồi trở về Thiến Thiến cùng bối bối nhìn khắp nơi. Trong này tốt nhiều đồ cổ, đồ chơi văn hóa bày đặt cũng rất nhiều. Các nàng đều có một loại đem những này đồ cổ cất vào bình hoa xúc động. Ma sư phó, lấy bếp sau thì tạm thời giao cho ngươi bà chủ, yên tâm ta cam đoan sẽ làm càng tốt hơn. Một tiếng này bà chủ đem lòng của nàng kêu tâm hoa nộ phóng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, trong đầu lại nghĩ tới Lăng Vân bá đạo bộ dáng, bất quá cũng liền một hồi, bởi vì nàng lại nghĩ tới, cái này Lăng Vân đều xuất ngoại đã lâu như vậy, một chiếc điện thoại đều không đánh tới. An Quốc Dân trở về, toàn bộ mặt đều là ý cười không ngừng. Tiểu Tình, hoan nghênh về nhà, ta cháu gái rất đáng yêu. An Tình sững sờ cảm thấy cha nàng làm sao có chút tờ kỳ quái. Thái độ tốt như vậy liền An Thế Trạch đều cảm thấy thật không thể tin đến, ngươi gọi Thiến Thiến đúng không? Ta là ông ngoại ngươi. An Quốc Dân sờ sờ Thiến Thiến đầu, tâm lý tại kế hoạch. Ông ngoại tốt thường, thật ngoan cấp, đây là ông ngoại mời ngươi uống. An Quốc Dân từ phòng bếp tủ lạnh cầm một chai nước uống đi ra, tiểu gia hỏa không do dự, thì uống xong, thiên đường điểu cảm thấy thú vị lần này, cũng không ngăn cản Thiến Thiến dưới chân cái bóng lập tức phân ra một cái con rơi, tiến vào trong cơ thể nàng đem vừa mới nàng uống vào dinh dưỡng sữa bò nuốt. Tiểu Tình, đi với ta thư phòng đi, chúng ta nói chuyện, ta nghĩ ngươi cũng có thật nhiều nghi vấn đi. An Quốc Dân nhìn đến kế hoạch thành công, cười càng vui vẻ hơn. An Tình giao phó Thiến Thiến đừng có chạy lung tung, để Long Yên Nhiên giúp đỡ để ý nàng, liền theo An Quốc Dân đi thư phòng. An Thế Trạch muốn theo phía trên, bất đắc dĩ bị hắn quát lớn. Lầu 3 trong thư phòng, An Quốc Dân lấy ra một số cũ tư liệu, đều là liên quan tới ẩn môn. An Tình nhìn đến không minh bạch, để xuống tư liệu chờ lấy An Quốc Dân mở miệng giải thích. Mụ mụ ngươi là ẩn môn thánh nữ, năm đó chúng ta yêu nhau, khi đó ta cũng không biết thân phận của nàng, thẳng đến có tiểu trạch về sau, ta mới chậm rãi phát hiện. An Quốc Dân uống một chén nước sau vừa tiếp tục nói, mụ mụ ngươi cũng rất thẳng thắn, bí mật gì đều nói với ta, nàng là ẩn môn thánh nữ, cũng là Mạc Bắc Công tôn gia đại tiểu thư, nàng là một mình cùng ta kết hôn, người nhà cũng không biết, bởi vì nàng nói là cô nhi. An Quốc Dân lại uống một ngụm, thế nhưng là 16 năm trước, ẩn môn cùng công tôn gia người đến. Đêm hôm đó bọn họ mang đi mẹ của các ngươi, đối mặt cái kia quái vật khổng lồ, trong nội tâm của ta làm sao không cam đều phải chịu đựng, muốn không phải mẫu thân ngươi hết sức cầu khẩn, tiểu trạch bọn họ cũng muốn diệt trừ ẩn môn thánh nữ, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn cùng Thiến Thiến có quan hệ. An Tình nghe có chút tờ minh bạch, bất quá cũng có thật nhiều không hiểu. Thánh nữ, ta chỉ biết một chút, cái kia chính là ẩn môn thánh nữ quy, đời sau thánh nữ kế vị, đời trước thánh nữ liền có thể đạt được tự do, đây là mẫu thân ngươi nói như vậy. Mẫu thân của ta đang chờ ta rồi không, nàng là muốn bằng vào thực lực thoát khỏi ẩn môn, nhưng là hiện tại xem ra, nàng thất bại, ẩn môn người mau tới, bọn họ hội mang đi ngươi, đây là 16 năm trước ước định bậy bạ, thật xin lỗi, nếu như ta không có Thiến Thiến, ta nguyện ý tiến về ẩn môn làm thánh nữ đổi về mẫu thân, nhưng là hiện tại ta làm không được. An Tình đối mẫu thân của nàng không có gì cảm tình, muốn là Thiến Thiến cùng mẫu thân của nàng bên trong chọn một, cái kia nàng nhất định tuyển Thiến Thiến. Ta không hoàn toàn là ý tứ này. Mụ mụ ngươi cùng ta dặn dò, 16 năm ước hẹn đến trước, ngươi không thể mang thai hài tử, nếu mà có được hài tử hay là lời của cô gái, cái kia đương đại thánh nữ chính là nàng, ngươi cùng mụ mụ ngươi hai cái nhất định phải hoàn thành lễ tế cho nên Thiến Thiến phải chết rơi, dạng này bọn họ thì không có biện pháp cái gì giết chết Thiến Thiến, không có khả năng, ta tuyệt đối khác biệt ý. An Tình ánh mắt đều lớn rồi, thanh âm càng là lớn lên, nàng rất khó tưởng tượng lời này lại là theo phụ thân nàng trong miệng nói ra tới. Việc này nếu như bị ẩn môn người phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi bảo vệ sao Tiểu Tình bây giờ không phải là bốc đồng? Thời điểm An Quốc Dân cũng đứng lên, thanh âm càng lớn, lao ba, ngươi là điên rồi đi, nàng thế nhưng là thân cháu gái. An Tình cảm giác trước mắt An Quốc Dân càng ngày càng xa lạ. Trong lòng ta, mụ mụ ngươi cùng ngươi quan trọng hơn ngươi có thể trải nghiệm ta sao vậy, ngươi thì nhẫn tâm làm như vậy. An Tình cơ hồ là như tê tâm liệt phế đối với hắn quát, nước mắt càng không ngừng chảy. Ta mặc kệ, nàng phải chết, ta đều kế hoạch tốt. Ẩn môn người đến đều ngăn không được An Quốc Dân, khí thế cũng không chịu thua, cùng An Tình so dối đi lên. Cái gì, chẳng lẽ ngươi đã động thủ? An Tình cái này luôn cuống, thì không nên mang theo Thiến Thiến tới. Không sai, đây mới là ta để ngươi trở về mục đích thực sự. Hai tử, mệnh của nàng có thể đổi mạng của các ngươi, đáng giá ngươi thật đáng sợ, thật xin lỗi. An Quốc Dân hai tay che mặt, ánh mắt cũng theo chảy, hắn đều cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Nhanh đi ngăn cản đây hết thảy, ta nguyện ý dùng ta mệnh đi đổi. Ta đem nàng đưa đến nước Mỹ, không để bọn hắn phát hiện, bậy bạ, ta cầu ngươi, thu tay lại đi. An Tình tại chỗ lựa chọn quỳ xuống đến An Quốc Dân không nhìn thấy, vẫn như cũ che mặt khóc giống, thật xin lỗi, Tiểu Tình, đã trưởng, thật xin lỗi, là ta quá ích kỷ. An Tình tại chỗ thì thất hồn lạc phách, trong đầu vẫn luôn là An Quốc Dân đã trưởng, co quắp ngồi dưới đất khóc giống.